Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chỉ là có chút chột dạ. Tuyệt phẩm thật phủ. Đây là Thiên Loan đi qua tâm thần linh lực. Dò xét Cố Lưu Vân thân thể phía sau cảm giác được kết quả. Ngươi thật đúng là. Dạ vi sư nhảy. Nàng ngẩng đầu. Nhìn nỡ nụ cười Cố Lưu Vân. Còn là có chút không dám tin tưởng. Cứ việc trước đây lần đầu tiên lúc gặp mặt. Liền đã biết rồi tên đệ tử này thiên phú kinh người. Thế nhưng hắn lại một lần phá vỡ chính mình nhận thức. Thử hỏi từ cổ chí kim. Toàn bộ cửu giới có người nào làm được quá tu đạo không đủ một năm. Liền bước vào thần phủ cảnh. Sợ rằng tiên nhân phong thái cũng bất quá cũng như vậy thôi. Cố Lưu Vân nghe vậy cảm thấy có chút mỉm cười. Cười trả lời. Đệ tử kia thật đúng là tội lỗi lớn. Dĩ nhiên hù dọa thế gian này đẹp nhất sư tôn. Thiên Loan nhẹ nhàng trợn mắt liếc hắn một cái. Nói. Bớt ở nơi đó miệng lưỡi trơn tru. Người đột phá sự tình lão nhân biết không? Cố Lưu Vân gật đầu. Nói. Đã biết. Ta sau khi đột phá có báo cho biết lão gia tử. Vậy là tốt rồi. Thiên Loan bưng lên chén rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục nói ra. Nói như vậy. Người đi sư thánh nhận không bốn thân phận của Viêm Tông sẽ phải thay đổi một chút. Nguyên bản hắn còn lo lắng chỉ bằng đệ tử nòng cốt thân phận đi sứ. Cảm giác có chút thiếu sót. Hiện tại hắn hẳn là yên tâm. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Có chút kinh ngạc nói. Lão gia tử chẳng lẽ sẽ để cho ta trực tiếp lấy đạo cung thánh tử thân phận đi sứ thánh nhận Viêm Tông. Thiên Loan suy nghĩ một chút. Trả lời. Cái kia ngược lại không đến nổi. Dù sao ngươi còn không có vào trải qua gia phong đại điển. Danh bất chính ngôn bất thuận. Thế nhưng sẽ phải đối ngoại tuyên bố ngươi chuẩn thánh tử thân phận. Chờ ngươi từ thánh nhận Viêm Tông sau khi trở về. Hẳn là sẽ chuẩn bị cho ngươi gia phong nghi thức. Như vậy ngươi thánh tử thân phận có thể tọa thật. Cố Lưu Vân gật đầu. Nói. Minh bạch rồi. Bất quá ta cảm thấy cái này cũng không trọng yếu. Không phải ta hiện tại mong đợi sự tình. Thiên Loan nghe vậy có chút hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi chờ. Mong cái gì? Cố Lưu Vân giang tay ra. Nói. Đương nhiên là sư phụ thưởng cho thôi. Lời vừa nói ra. Thiên Loan nhất thời không nói. Đưa ngón tay ra nhẹ nhàng đâm một cái trán của hắn. Người A. Sau đó nàng lật bàn tay một cái. Từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một cái bọc. Đưa cho hắn nói nghĩ đến ngươi nhanh như vậy đã đột phá thần phủ cảnh. Hiện tại ngược lại là có thể trước giờ dùng. Cái gì đồ vật? Cố Lưu Vân có chút hiếu kỳ từ trong tay nàng tiếp nhận. Sau đó mở ra xem. Dĩ nhiên là một bộ quần áo. Keng. Thu được thượng phẩm pháp y. Thôn Thiên Tầm sợi áo lót. Thôn Thiên Tầm sợi áo lót. Từ Thôn Thiên Tầm xe lụa tạo mà thành. Thủy hỏa bất xâm. Không dính chút bụi. Hậu thiên linh tư cộng 100. Hậu thiên căn cốt cộng 50. Mỹ quan cộng 100. Keng. Thu được thượng phẩm pháp giày. Bước trên mây lên trời lý. Bước trên mây lên trời lý. Từ đạp vân thú ra chế. Nhẹ như không có vật gì. Cứng cỏi dị thường. Tốc độ di động cộng 1000. Mỹ quan cộng 100. Khá lắm. Thiên Loan sư tôn phú bà thân phận búa đá. Hai kiện quần áo cư nhiên đều là pháp bảo cấp bậc. Mỹ quan độ càng là cao tới 100. Phía trước cho mình vân vân áo lót cùng mặc giao lý cũng đã đủ xa xỉ. Bây giờ cái này hai kiện giá cả. Phỏng chừng không có mấy triệu linh thạch đều xuống không đến. Thiên Loan lúc này ở bên cạnh nhìn hắn trợn mắt hốc mồm dáng dấp nhẹ nhàng cười. Nói, chớ ngẩn ra đó. Nhanh thay cho vi sư nhìn. Cố Lưu Vân nghe vậy ngẩn ngơ. Quay đầu nhìn hai bên một chút. Nói, ở nơi này đổi. Thiên Loan gật đầu. Nói, có vấn đề gì không? Cố Lưu Vân nhìn Thiên Loan một bộ rất tự nhiên dáng dấp. Lắc đầu, nếu Thiên Loan sư tôn cũng không để ý. Chính mình có cái gì phải ngại. Trải qua vạn năm huyết trung nhũ rèn luyện. Mình bây giờ vóc người nhưng là hoàn mỹ cấp. Vì vậy hắn trực tiếp cởi xuống vân vân áo lót. lộ ra Lưu Tiến hình hoàn mỹ nửa người trên. Nhưng hắn cái dạng này, lại làm cho bên cạnh Thiên Loan đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trên mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, xú tiểu tử. Ngươi, ngươi áo trong đâu? Ai? Cố Lưu Vân vẻ mặt mê man quay đầu. Nhìn khuôn mặt phiếm hồng choáng váng Thiên Loan sư tôn. Trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Chuyện xấu. Ta nói Thiên Loan sư tôn làm sao để cho mình trực tiếp ở nơi này đổi. Còn có vẻ một điểm không thèm để ý đâu. Quên cửu giới mặc quần áo thói quen là áo trong bộ áo ngoài. Chính mình xuyên áo trong rồi sao không có. Trời nóng bức này. Có một nội khố cũng là không tệ rồi. Ở đâu ra áo trong a? Hai người cứ như vậy mắt đối mắt. Trong lúc nhất thời lâm vào không khí ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là Thiên Loan phản ứng kịp. Nàng không lộ ra dấu vết quét Cố Lưu Vân khí lực liếc mắt. Sau đó hơi sẵn giọng. Giống kiểu gì? Nhanh mặc quần áo vào. Ồ a hát. Cố Lưu Vân vội vã cầm lấy bên cạnh Thôn Thiên Tầm sợi áo lót. Chuẩn bị che khuất chính mình khí lực ngay tại lúc này. Một thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Các ngươi, đây là đang làm cái gì? Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan đồng thời ngẩn ngơ. Quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy hoa viên bên cạnh trong hành lang. Mộ Dung Thiên Tuyết đang mặt không thay đổi nhìn hai người. Sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân vẻ mặt lúng túng ngồi ở Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh. Đối diện là đồng dạng lúng túng Thiên Loan sư tôn. Mà Mộ Dung Thiên Tuyết thì ngồi ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lạnh nhạt thưởng thức linh trà. Cố Lưu Vân trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù biết sư tỷ đối với loại chuyện như vậy sẽ không muốn nhiều lắm, nhưng luôn cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Cái kia, chấm ngoặc kép, sư đệ khi nào trở về? Cố Lưu Vân mới mở miệng, Mộ Dung Thiên Tuyết lại đột nhiên hỏi. Ách ách, mới... Vừa trở về một hồi. Cố Lưu Vân vẻ mặt mộng quay vòng. Đây là tình huống gì a? Cái này liền xong. Sẽ không thực sự là 103 ghen tị chứ? Hắn nhìn một chút đối diện Thiên Loan sư tôn. Đã thấy Thiên Loan sư tôn trợn mắt liếc hắn một cái. Báo cho biết một cái bên cạnh cúi đầu thiêm trà Mộ Dung Thiên Tuyết. Đó là ý nói. Làm cho hắn tiếp tục tìm trọng tâm câu chuyện. Hắn gãi đầu một cái. Nói, vừa rồi ta là đang thay quần áo. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên. Chậm rãi thiêm trà, y phục là sư tôn cho phần thưởng của ta. Cố Lưu Vân cẩn thận từng ly từng tí. Mộ Dung Thiên Tuyết nói ấm tiêm nước. Sư tỷ không hiếu kỳ sư tôn vì tưởng thưởng gì ta sao? Cố Lưu Vân cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Nói, Mộ Dung Thiên Tuyết nâng chung trà lên. Cố Lưu Vân cắn răng một cái. Đây là buộc ta mở đại chiêu a. Ta đột phá thần phủ cảnh. Két cạch, Mộ Dung Thiên Tuyết đem mới vừa bưng lên chén trà buông. Xoay đầu lại nhìn Cố Lưu Vân. Người nói cái gì? Cố Lưu Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nói, ta đây hai ngày đi ra ngoài. Ngoài ý muốn phát hiện một phương tiểu thế giới. Từ đó lấy được cơ duyên. Hiện tại đã là thần phủ cảnh. Mộ Dung Thiên Tuyết một đôi mắt bỗng nhiên sáng, vội vã đưa tay đặt tại Cố Lưu Vân trên người, nhắm mắt bắt đầu kiểm tra tu vi của hắn. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân lặng lẽ quay đầu, sung mãn lấy bên cạnh Thiên Loan sư tôn chừng mắt nhìn. Thiên Loan lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy là hai người bọn họ vừa rồi không có làm cái gì, nhưng không biết vì sao chỉ là có chút chột dạ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.